Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Chiến hống chấn thiên. Điêu luyện sắc sảo, vạn trượng rộng rãi hoàng kim dưới tế đàn, một bộ trường bào rách tung tóe, toàn thân cao thấp đều là thiêu đốt dấu vết vạn pháp tông thánh tử. Một điểm phòng bị cũng là không có. Hắn lại làm sao có thể nghĩ ra được, tại hắn bị cái kia Ngao Tuyết Trúc Chiếu chi nhãn trọng thương về sau, cái kia trước đây không lâu còn bị chính mình vô tình chèn ép, nhiều lần nhằm vào Tiêu Trần, sẽ vô thanh vô tức đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện tầng thứ tư. Đồng thời còn tại hắn suy yếu nhất thời điểm, như quỷ giống như quyến rũ, đạp khắp bầu trời buông xuống tại sau lưng của hắn đến đây. Chờ cái kia một cỗ xuyên qua linh hồn, vô khổng bất nhập bóng ma tử vong, thái cổ thần sơn một dạng bao phủ tại vạn pháp tông thánh tử quanh thân hai bên. Linh hồn ý chí tầng thứ, hắn đã là không kịp xoay người đi xem. Bên ngoài cơ thể vừa rồi dâng lên pháp lực bình chướng trong nháy mắt. Người khoác hừng hực kim quang, khí thôn sơn hà vạn cổ Tiêu Trần. Cái kia chính là nhất quyền đánh xuống, ngang ngược trực tiếp nhất quyền. Có ánh sáng cửu thiên thập địa huy hoàng chi huy, ngoại trừ dẫn dắt cái kia một luồng như có như không, vô thượng trí cao thiên địa đạo vận, tại một quyền này bên trong, còn bị Tiêu Trần dung nhập hủy thiên diệt địa, bá tuyệt vạn cổ, thiên lôi chú. Bởi vậy tại một quyền này xẹt qua hư không thời điểm, cái kia tràn ngập bắn ra hừng hực lôi đình, lóa mắt tia chớp, đều là muốn vạn pháp tông thánh tử đồng tử co vào, dựng tóc gáy, vãi cả linh hồn, răng rắc, không còn huyền niệm. Tại một quyền này dưới, vạn pháp tông thánh tử thân thể dường như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, thổ huyết như thủy, xương cốt đứt gãy đập vào cái kia xa xa to lớn trên cột cung điện. Còn có thể nghe được huyết nhục cốt cách nổ tung phá nát sợ hãi thanh âm. Dừng ở đây, hoàng kim dưới tế đàn mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, lúc này mới chú ý tới Tiêu Trần đến, kim đan cảnh tứ trọng. Cái này Quy Khư Thần Điện phương viên hơn 10 dặm thiên địa đều muốn cái kia một cỗ thần minh dị tượng bao trùm. Bình thường kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài đều không có cách nào xuyên qua cái kia một tòa thần minh dị tượng đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện bên trong. Tiểu tử này bất quá là kim đan cảnh tứ trọng, sao có thể xuất hiện tại cái này Quy Khư Thần Điện bên trong đâu? Có lẽ là có cái gì tuyệt thế pháp khí gia trì, mới may mắn vượt qua cái kia thần minh dị tượng đi. Không, ngươi nói loại tình huống này không phải là không được phát sinh, nhưng ngươi không thấy được à? Tiểu tử kia phát ra một quyền kia, kỳ uy kỳ thế, vậy cũng là đến siêu thoát cấm kỵ lĩnh vực. Có thể nói, cho dù là mặt đối đầu phía dưới, tiểu tử này vừa mới phát ra cái kia một cái quyền ấn, cũng là có thể đánh bại trấn áp một số kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài. Kim đan cảnh tứ trọng thì có dạng này phong thái quang hoa, quyền ấn thần thông, hắc, vị đạo hữu này tiềm năng thiên phú, chiến lược trình độ, tất nhiên không ở tại chúng ta phía dưới, duy nhất khiếm khuyết, bất quá là cảnh giới chênh lệch mà thôi. Tiếng nghị luận không nghỉ, Tiêu Trần ngoài thân thủy chung kéo dài, thế giới thụ toái phiến, phun ra cái kia một cỗ đại đạo mê. Vụ, tại chỗ tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, cũng thì không ai có thể rình mò đến hắn bộ mặt chân thật. Nhưng tại hoàng kim tế đàn trước Liễu Tiêu Tiêu, vẫn như cũ là lông mày nhàn nhạt nhíu lên, đôi mắt nổi lên hồ nghi thầm nghĩ, ngoặc kép, cổ quái, ta thế nào cảm giác thì quen thuộc như vậy đâu, người này ta nhất định ở nơi nào nhìn thấy qua. Lăng không ở giữa, đi bộ nhàn nhã, tay áo tung bay, tóc dài bích lục giống như ngọc thạch mã não Tiêu Trần. Liền cái kia một đôi tròng mắt đều là yêu dị linh động. trong sáng không một hạt bụi, bích lục hào quang. Hắn cơ thể thể xác cũng là thần thánh bất hủ, trong sáng không một hạt bụi, giơ tay nhấc chân còn nắm động lên vô biên tinh thuần mộc hệ năng lượng. Thảo mộc hương thơm, đây chính là nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, vận chuyển về sau khí tượng. Khụ khụ, trong vũng máu, vạn pháp tông thánh tử lảo đảo hư nhược bò lên. Hắn ngẩng đầu nhìn từng bước một đi hướng mình thiếu niên bóng người. Trực tiếp nổi giận gầm hét lên. Quát, đáng chết hỗn trướng, ngươi có biết ta là người như thế nào? Lại dám tại bản thánh tử trọng thương lúc xuất thủ đánh lén bản thánh tử. Ngươi có gan thì cho ta lộ ra ngươi bộ mặt chân thật đến. Bản thánh tử nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Hóa hồn luyện phách, cũng là cùng ngươi có liên quan liên lụy những cái kia thân bằng hảo hữu. Ta cũng sẽ không bỏ qua một cái a. Thời khắc này vạn pháp tông thánh tử, đó là cực đoan phẫn nộ dữ tợn, muốn một cái kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ đánh cho máu thịt be bét. Phun máu ba lần, vẫn là tại rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu dưới mí mắt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chiến, không có để ý, Tiêu Trần mắt sáng như đuốc, huyết khí sôi trào, lồng ngực hơi hơi nâng lên ở giữa. Có một loại muốn đem thiên địa này vạn cổ đều cho nạp vào trong bụng bể nghệ bá đạo chi thế. Sau đó một tiếng chiến hống phát ra, phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u, vạn giới bát hoang đều là chìm chìm nổi nổi. Tại một tiếng này, chiến chữ bí bên trong hoàn mỹ gánh chịu lấy Tiêu Trần bất hủ ý chí, bể nghệ chiến ý. Còn có một loại muốn cùng thiên địa vạn đạo hòa lẫn, sinh ra cộng minh huyền diệu xu thế. Vẫn tiên lĩnh bên trong lưu lại cái này chiến chữ bí, hùng vĩ đại nam tử. Lúc còn sống là thân phận như thế nào, Tiêu Trần không được biết. Có thể cái này chiến chữ bí, bá đạo cùng vô thượng, tuyệt đối là sẽ không kém hơn cái kia Ngao Tuyết phóng thích ra long ngâm bí thuật. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Muốn thi triển ra cái này chiến chữ bí, cũng nhất định phải có quét ngang cổ kim bát hoang khí phách tinh thần mới được. Bởi vì cái gọi là chiến thiên chiến địa cũng không sợ. Nhân thần quỷ Phật đều là con kiến hôi, không có xem thường chúng sinh. Bao trùm lục hợp bát hoang khí phách thật lớn, không biết sợ, cái kia liền không khả năng phát ra cái này chiến chữ bí tới. Ầm ầm, âm đạo sát phạt, vô hình vô tướng, cái kia một phiến hư không nổi lên gợn sóng trong nháy mắt. Trên trán gân xanh gắn đầy, ánh mắt đỏ thẫm phệ nhân vạn pháp tông thánh tử, đã là một lần nữa bay ngang ra ngoài, nhục thể của hắn cơ hồ muốn bị cái kia một tiếng chiến hống tan rã xé nát. Đáng sợ nhất là tinh thần của hắn ý chí giao diện cũng là xuất hiện hoảng hốt ảm đạm. Phân mảnh manh mối, đều muốn lướt đến hoàng kim tế đàn chi đỉnh, đạt được cái kia thần minh linh đan Ngao Tuyết, ngừng chân quay đầu nhìn về phía đưa thân vào đại đạo trong sương mù Tiêu Trần. Có chút hăng hái mà nói, tên nhân loại này cũng không bình thường. Hắn cái này thét dài bí pháp, tinh thần ý chí cộng minh, bá tuyệt thiên hạ ở trong gầm trời, cùng ta long tộc nhất mạch tương thừa long ngâm bí thuật so sánh, trên bản chất là tuyệt không thêm kém. Chỉ là vì sao bản công chúa sẽ cảm thấy tên nhân loại này như vậy quen thuộc đâu? Tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây là một loại nói không rõ không nói rõ giác quan thứ sáu. Nàng và cái kia Liễu Tiêu Tiêu một dạng, nhìn không thấu cái kia thế giới thụ toái phiến phun ra đại đạo mê vụ, có thể vẫn mơ hồ cảm thấy cái kia chỗ dựa tại đất đại đạo trong sương mù thiếu niên dáng người, quả thực là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Ngoạc kép, hỗn đàn, bản thánh tử liều mạng với ngươi. Cuồng loạn giống như điên, vạn pháp tông thánh tử cầm ra đan dược chuẩn bị ăn vào, khôi phục mấy phần nguyên khí tại đi cùng Tiêu Trần chém giết. không biết sao thiên địa trong cơn chấn động, chiến hống, mãnh liệt mà đến, còn không có ăn vào đan dược. Vạn Pháp Tông thánh tử thân thể thì lại là bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.